Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1460, dưới mặt nạ. Đây cũng là bởi vì sự phản bội của Hacker Joe. Tôn kính vương, xin cho ta đi giết nó. Chúa tể thánh tọa bên trong, máu tanh gào thét đinh tai nhức óc. Theo nó đỉnh đầu bạo lên gân xanh cùng trong miệng phun ra hơi nóng liền có thể nhìn ra. Nó là thật sự nổi giận. Cái khác đại quân sắc mặt cũng rất là âm trầm. Chỉ có Yoron mặt không biểu tình. Thậm chí có chút buồn cười. Thật là một đám ngu xuẩn. Nó rõ ràng đã sớm đã cảnh cáo chúng nó. Đáng tiếc trừ vô vọng bên ngoài. Cái khác đại quân lại đối với yên lặng tai ương sẽ cùng bầu trời chi chủ cấu kết. Cũng chủ động hướng nó động thủ chuyện này nửa tin nửa ngờ. Dù là nó hướng vương triển thị qua ký ức sau, những thứ này đại quân cũng chỉ là đè xuống mặt ngoài thắc mắc. Sợ rằng trong lòng vẫn còn đang hoài nghi nó có hay không có chỗ nào chọc giận tới đối phương. Chỉ vì nó nhìn qua giống như một cái liều mạng giả vờ, quái vật. Mà thôi, kết quả cuối cùng chúng nó không đợi được Hacker Joe cùng Serok 2 giải thích. Chờ tới ngược lại là nhân loại, thần tạo chi thần. Hiện tại mới đem vấn đề quái đến người phản bội trên người. Không cảm thấy quá muộn một chút sao? Vấn đề là người có thể tìm được nó ở đâu sao? Vô vọng không chút nào chiếu cố đến máu tanh mặt mũi. Bây giờ Hacker Joe khả năng núp ở đại lục tích trụ bất kỳ một xó xỉnh nào. Mà bầu trời thành đồng tộc cũng rất có thể bị buộc ngã về phía nó. Dưới tình huống này không đầu nhập đại lượng nhân lực. Căn bản không có thể tìm được một tên đại quân tung tích. Lại nói, nó lạnh lùng nhìn lướt qua đối phương. Coi như ngươi phát hiện Hacker Joe. Đừng quên bên cạnh nó còn có Serok 2. Đến lúc đó ai giết ai còn chưa biết. Ngươi, nếu như nơi này không phải là thánh tòa, sợ rằng huyết tinh đã động thủ. Tôn kính vương, ta từ đầu đến cuối không quá rõ. Hỗn độn ngoạc nguậy to mập thân thể lên tiếng nói. Nhân loại thật chẳng lẽ phát hiện cái gì liên quan với thần ý chứng cứ sao? Nếu không lấy bầu trời phong cách, làm sao có thể sẽ cùng những nhân loại kia? Chúng nó đều làm đến trình độ này. Ngươi còn đang suy đoán đối phương phản bội nguyên nhân. Mặt nạ nghiêm nghị ngắt lời nói. Mặc kệ có lý do gì, Hacker Joe đều có bó lớn cơ hội hướng vương báo cáo. Nhưng trên thực tế đây, nó theo rời đi Tây Tuyến, đi vô để chi cảnh đến cấu kết yên lặng tai ương. Từ đầu tới cuối vẫn không có liên lạc vương thành. Hiển nhiên, đây là dự mưu đã lâu làm phản. Nếu như không phải là năng lực của ta thu được đột phá mới, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay Serok 2 rồi. Cái khác đại quân nhất thời cười khanh khách. Đây là bị vương rút ra qua trí nhớ đoạn phim, không có khả năng làm giả. Mà Hacker Joe từng một lần du đãng ở thự quang cảnh phía bắc cũng bị dọc tuyến tiếu điểm sở chứng thật. Vô luận từ đâu điểm tới nhìn, cũng không giống là vội vàng bên dưới làm ra quyết định. Không sai, chính là như vậy. Yoron hơi hơi nhếch mép lên. Ký ức không thể ngụy tạo, lại có thể tại rời đi thời điểm cố ý xóa đi bộ phận mà hắn lựa chọn che giấu chính là có quan hệ. Valor Chris đầu mối, mà hướng vương báo cáo, cũng là bộ kia từng làm tay chân thân thể. Sự thật chứng minh, bước này hết sức sáng suốt. Nếu như cái khác đại quân phát hiện hai người làm phản có lẽ liên lụy đến không rõ tung tích. Valor Chris mà nói, cục diện chỉ có thể càng thêm phức tạp. Bởi như vậy, đạt được nhân loại mảnh vỡ truyền thừa ngày tháng nói không chừng lại muốn hướng về sau kéo dài. Nó tuyệt không muốn lại lãng phí một tia thời gian. Mặt nạ nói không sai. Hay là trước đem trọng điểm đặt ở nhân loại trên phù đảo đi. Bọn họ rất rõ ràng là hướng về phía vương thành tới. Vô vọng chủ động xin đi nói. Địch nhân trôi lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh lại trải rộng hỏa khí, cũng không thích hợp máu tanh và tử ngân đại quân phát huy. nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ta thích hợp ngăn trở bọn họ. Vô vọng cùng căm ghét, Tử Ngân, do tâm linh thuật sĩ lên cấp mà tới, bất quá so với mạnh mẽ tại mê hoặc, năng lực khống chế tâm trí người điều khiển, nó càng thiên hướng về cận thân tác chiến. Điểm này có thể theo nó trang phục nhìn ra cơ bản hình người hóa ở bề ngoài. Bao quanh một cái thúc thân áo da màu đen, cả người trên dưới không có giáp trụ một cái khôi giáp. Giống như một cái bỏ qua phòng ngự lưỡi dao sắc bén. Theo cái trán mặt bên đưa ra hai đôi cua quẹo tựa hồ là nó duy nhất cùng nhân loại bất đồng địa. Phương, bất quá Yoron rõ ràng. Đó cũng chỉ là nó ngụy trang mà thôi. Vô vọng năng chủ động thay đổi xung quanh sinh mạng thể đối với cảm thụ của nó. Đây là cường đại hơn thiên hình màu sắc tự vệ năng lực. Nó liền từng thể nghiệm, từ đối diện bên người đi qua, ý thức tự chủ coi đối phương là thành một tảng đá. Không chút nào đưa tới một chút cảnh giác, đây cũng là một cái nhìn như có thể được ứng cử viên. Hoặc có lẽ là bất đắc dĩ lựa chọn nếu như không có lời của mình. Mặt nạ trong đầu nghĩ, một cuộc chiến tranh thế cục vĩnh viễn không có khả năng dựa vào người ám sát tới thay đổi. Vương không sẽ đồng ý thỉnh cầu của nó. Bác bỏ, quả nhiên, Vương mở miệng câu nói đầu tiên liền là phủ định. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không. Yoron trung quy thấy ngữ khí so lúc trước càng lãnh đạm. Giết chết người chỉ huy nhiều nhất đưa tới hỗn loạn, mà thay thế người chỉ huy thì lại dễ dàng bại lộ tự thân. Nhân loại có thể điều tra ma lực nữ phù thủy, đồng thời không loại bỏ tồn tại đại lượng cấm ma pháp hình vật dẫn. Thành công của ngươi dẫn chỉ có 3%, chạy thoát thân dẫn không đủ 1%, có thể nói là không có chút ý nghĩa nào mạo hiểm. Có thể cái khác đại quân tộc quân không, phải là chỉ có đại quân mới có thể chiến đấu. Cao cấp tấn thăng giả đồng dạng không thể khinh thường. Nhân loại phù đảo bắt đầu sử dụng chính là tây cảnh thần thạch trụ. Bọn họ không cách nào giống như thần tạo chi thần như vậy áp dụng số 2 phương án. Quay đầu lại, vẫn là đến bằng sức mạnh của bản thân nói chuyện. Vua ta anh minh, mặt nạ giang hai tay ra nói. Trên thực tế, ta đã nghiên cứu triệt để đắm sâu phương thức tác chiến những thứ kia chim sắt nhìn như khó dây dưa. Nhưng thực chất yếu ớt không chịu nổi. Chỉ cần bọn họ mật dám xuất hiện trên bầu trời vương thành, ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Liền thiết bị hạch tâm đều có thể bị sâu trùng cướp đi. Ngươi mà nói lại có vài phần có thể tin. Tử Ngân lạnh lùng nói. Nếu như không phải là yên lặng động thủ ở phía trước, ta lại làm sao có thể mất đi quyền khống chế thần tạo chi thần. Mặt nạ nhìn liền không có xem nó một cái. Tây tuyến chiến dịch đã chứng minh cộng sinh thể tiềm lực. Mà ta phải làm, chẳng qua là tiến một bước mở rộng nó ứng dụng phạm vi mà thôi. Cho dù không bay lên, chúng nó cũng có thể đối với chim sắt tạo thành uy hiếp cực lớn. Cho phép, nhưng không được chiếm dùng quá nhiều tiền tuyến tài nguyên. Vương ngắn gọn trả lời. Đây là tự nhiên, mặt nạ sấn nhiệt đả thiết nói. Ngoài ra, ta còn có một cái mới ý nghĩ nếu như đem ma lực có thứ tự dẫn xuất. Để cho nó còn nguyên thả ra ngoài, chúng ta có lẽ có thể thu được một chút cực kỳ mạnh mẽ vũ khí chiến tranh. Chẳng qua là nên mục nghiên cứu cần dùng đến ma lực hạch tâm. Có thể hay không tha cho ta thử một lần. Trong vương thành còn có dư thừa hạch tâm. Ngươi có thể thử nghiệm chứng ý nghĩ mới. Nhưng không được can thiệp đản sinh chi tháp hạch tâm vận hành. Cẩn tuân thánh mệnh. Mặt nạ cúi đầu. Chúa tể thánh tọa dần dần lãnh đạm đi. Vương thành to tháp đá hùng vĩ thân thể tái hiện với trước mắt của nó. Cùng đi qua bất đồng chính là. Tòa này màu đen trên tháp cao phương nhiều hơn mấy con mắt. Phảng phất bao giờ cũng đều đang nhìn chăm chú thành thị phía dưới. Đó chính là vương, chỉ riêng ma lực mà nói. 10 cái chính mình cũng còn lâu mới có thể cùng. thả trong quá khứ, nó liền đối coi ý nghĩ cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ, mặt nạ đem mặt nạ của mình sửa sang lại, xoay người hướng ấp nở trận đi tới. Vương cũng chỉ là nồng cốt một bộ phận mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.